Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493. Tử thần bản tôn, trên bầu trời vết nứt không ngừng mở rộng, một trận ngút trời khí tức âm lãnh đánh tới, trong nháy mắt liền bao phủ tại cả vùng trên. Chính đang gia tăng tốc độ chạy trốn nhẫn giới người trực tiếp bị cổ hơi thở này áp chế, té xuống đất không cách nào nhúc nhích, nhưng rất nhanh cổ hơi thở này liền tiêu tan, hù dọa đến tốc độ bọn họ càng nhanh hơn. Cái này cái địa phương thật là thì không phải là người đợi. Mới vừa tiêu diệt Uchiha Obito cùng với Kaguya như vậy cường giả siêu cấp, hiện tại lại ra tới một hung hãn như vậy đối thủ. Đây là muốn hành hạ chết bọn họ tiết tấu. Uchiha Satoshi từ trong khe tản mát ra khí tức rất âm lãnh, đồng thời có lấy một cổ mãnh liệt oán hận ý. Đối mặt cường đại như thế khí tức, Uchiha Satoshi trực tiếp điều động chính mình khí thế, một mạch hướng trong khe trùng kích đi qua. Có hắn khí tức tham gia, kia cổ nhằm vào tất cả mọi người khí tức trong nháy mắt đổi lại đầu súng, trực tiếp cùng hắn khí tức đối kháng. Trên bầu trời, từng trận khí bạo vang lên, không gian là này thu được rung động cực mạnh, một cổ lại một cổ sóng trùng kích hướng cả thế giới tản mát ra. Mặt đất xuất hiện kịch liệt hỗn loạn, dần dần sụp đổ. Phải nói trừ Uchiha Satoshi ở ngoài, đối cổ khí tức kia không có quá lớn xúc cảm. Có lẽ chỉ có Kyuubi với Asakura Hao. Asakura Hao là Shaman King đời giới vương người, chí cao vô thượng vương giả, tự nhiên sẽ không đối cổ khí thế này có cái gì xúc cảm. Mà Kri vậy thì càng không cần phải nói, hắn vị diện đẳng cấp so với nơi này cao hơn vô số lần. Ta chủ nhân, tên kia phải ra tới. Kri trong đôi mắt tinh hồng quang mang không ngừng lóe lên, trên người hào quang màu vàng sậm dần dần bày ra, giống như hỏa diễm giống nhau trên người quấn vòng quanh. Trong khe, một đạo xám người da trắng ảnh dần dần xuất hiện, xa xa là có thể nghe được từng tiếng giống giận, kia không giống như là nhân loại thanh âm, cũng không giống là thú vật, càng nhiều là giống máy móc hợp thành thanh âm. Dị thường quái dị, Uchiha Satoshi, nên cùng với ngươi tính sổ thời điểm. Ồn ào tương đương, lẫm liệt cuồng phong thổi qua, tử thần đã từ trong khe đi ra. Trên bầu trời cái khe kia từ từ nhỏ dần, thật là cảm giác tuyệt vời. Loại năng lượng này, tử thần giang hai tay ra đầu nâng lên, màu đen trùm tia sáng trong chớp mắt tiến vào trong thân thể của hắn. Satoshi lúc này mới thấy rõ hắn bộ dáng, cùng tại Konoha trông thấy một dạng, là một cái trung niên nam nhân. Mái tóc dài màu trắng, cặp mắt màu xám, trong miệng hai khỏa sắc bén răng nanh, sắc mặt trắng xanh, da thịt xám rõ ràng, mặc trường bào màu đen, hai tay ngón tay có sắc bén móng nhọn. Đây chính là tử thần bản tôn a, thật là khiến người chờ mong. Satoshi mắt tập trung vào hắn, cái này đã từng tuyên bố muốn giết mình tử thần, hắn rốt cuộc có dạng gì lực lượng, mới vừa rồi bị tiếp nhận màu đen trùm tia sáng, có lẽ chính là hắn dùng tới mở ra minh giới lối đi cơ hội, đồng thời cũng là hắn tăng lên lực lượng mấu chốt. Ngoài ra cửu long thành viên nơi này, bị Minasuki chuông ôm nha đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chuyển mắt thấy tử thần không trung, chậm rãi từ Minasuki chuông thân thượng xuống tới. A, bệ ngạn, ngươi, Minasuku chuông kinh ngạc, nhà đầu này thế nào vào lúc này liền xuất hiện. Tử thần, nhà đầu mặt không chút thay đổi nói một câu, màu đen nhu thuận tóc dài đã trong nháy mắt đổi biến hóa thành đỏ như màu máu. Nguyên bản trắng đen rõ ràng hai tròng mắt cũng biến thành đỏ như màu máu. Hai tròng mắt cùng tóc tản ra yêu dị hào quang màu đỏ như máu. Thân thể vậy mà cũng dần dần thăng không, bay về phía không trung. Trên không hai người trong nháy mắt liền phát hiện hắn, ma nguyệt ý yêu cơ. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy trốn tới thế giới loài người đến. Thật là khiến bản vương cảm thấy ngoài ý muốn. Tử thần là người thứ nhất mở miệng, trong nháy mắt liền nhận ra nha đầu thân phận, trong đôi mắt mang theo mãnh liệt sát cơ. Satoshi chau mày, Ma Nguyệt Ý yêu cơ, lại là danh tự này, nha đầu rốt cuộc cùng tử thần có quan hệ gì? Trôi lơ lửng ở Uchiha Satoshi bên người, nha đầu, không, phải nói là Ma Nguyệt yêu cơ, hai mắt màu đỏ mị hoặc chúng sinh, khiến cho người muốn ngừng cũng không được. Nghe đến chết thần thoại, Ma Nguyệt yêu cơ khóe miệng treo lên một màn yêu dị tươi cười. Minh Vương, người không nghĩ tới sự tình còn nhiều hơn, người đánh lén chuyện của ta cũng nên làm một đoạn. Hừ hừ, đã nhiều năm như vậy, người chính là cùng phế vật không có gì khác biệt, một chút tiến bộ cũng không có. À được, Uchiha Satoshi có chút sững sờ. Tử thần cùng phế vật không có gì khác biệt, một chút tiến bộ cũng không có. Trời, nói chuyện có thể khác như vậy kích thích không? Ha ha ha, hiện tại sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tiến bộ. Dùng linh hồn ngươi, đặt vững bản vương tại minh giới cuối cùng địa vị. Tử thần ha ha cười như điên, không có chút nào che giấu chính mình điên cuồng. Mà Yakushi Kabuto cũng tại một cổ năng lượng màu đen dẫn dắt bên dưới đi tới bên cạnh hắn. Băng lãnh đôi mắt thấy đối diện hai người. Nha đầu, xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ quá nhiều, cái này dường như liên quan hệ đến nha đầu thân phận. Có lẽ hôm nay có thể làm rõ ràng. Chủ tương đương người tương đương. Chờ kết thúc chiến đấu ta sẽ từng cái đúng sự thật nói cho ngươi biết. Ma Nguyệt yêu cơ quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cũng không có lập tức nói ra thân phận của mình. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói cũng không thích hợp. Vậy coi như, đem cái đồ chơi này giải quyết hết. Hôm nay sự tình coi như toàn bộ kết thúc, không có so đo nhiều như vậy. Hóa thành phong cách cổ xưa trường kiếm lôi thần chi nhận nắm chặt. Màu tím ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt, trạng thái hai lực lượng chỉ sẽ cường hãn hơn. Đúng nha, trước giải quyết cái này dĩ hạ phạm thượng gia hỏa mới là đạo lý cứng rắn đây. Ma Nguyệt Ý yêu cơ, cười khanh khách vừa nói, mà nàng nói lại tựa hồ như bảo lộ ra cái gì. Dĩ hạ phạm thượng, nàng tại minh giới thân phận so tử thần, cũng chính là minh vương cao hơn. Đây không khỏi cũng quá hung tàn đi. Đối diện tử thần nghe nói như vậy sắc mặt nhất thời đen xuống. Cắn chặt hàm răng, tựa hồ là bị truyền thuyết cái gì chỗ đau một dạng. Mà Yakushi Kabuto băng lãnh trong hai con ngươi thoáng hiện lên một vòng kinh hãi. Thần sắc biến ảo khó lường. Phốc tương đương, xuất thủ trước nhất là Kree. Há mồm chính là một đạo long viêm. Đường kính chừng 10 mét cột lửa từ trong miệng hắn phun ra. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đáo tử thần trước người. Hừ, ngay cả không gian đều có thể cháy hỏa diễm sao? Tử thần hừ lạnh một tiếng, lại mang một khá rõ ràng kinh ngạc. Không gian xung quanh bởi vì long viêm xuất hiện vậy mà xuất hiện bóp méo. Oanh tương đương, long viêm trực tiếp trúng đích tử thần. Nóng bỏng khí tức sẽ chết thần xong bao vây hết ở. Mà Yakushi Kabuto chính là trực tiếp ly khai. Từ tử thần bên người hướng xa xa ly khai. Loại thời điểm này chạy trốn cũng không phải là tốt hành vi nha. Thanh âm từ long viêm trong truyền tới. Yakushi Kabuto thân thể run lên, ly khai tốc độ càng nhanh hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.